Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1039, mặc đồ ngủ vào chiều. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quần áo ngủ cho người thể nghiệm. Cũng không tệ lắm, chỉ ít Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người đều thích không được. Nếu không phải Tần Thiên quấy giày cứng rắn ngâm, các nàng thật vẫn không muốn cởi. Có Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người phản ứng, Tần Thiên đối với kế tiếp quần áo ngủ làm ăn tự nhiên cũng chỉ càng thêm có lòng tin. Bất quá, quần áo ngủ vật này, nhất là quan trọng hơn, còn không phải là thoải mái cái vấn đề này, mà là như thế nào phổ biến rộng rãi mở. Mọi người sau khi mặc vào cảm thấy thoải mái, tự nhiên cũng biết rối rít mua, nhưng điều kiện tiên quyết là như thế nào để cho người cảm thấy thoải mái. Muốn cho người cảm thấy thoải mái, liền phải nhường bọn họ mặc vào mới được. Nhưng hôm nay đại đường nếp sống mặc dù sáng suốt, nhưng còn chưa tới có thể tùy tiện thử quần áo ngủ đến nước đi. Mọi người không có cơ hội thử nghiệm, tự nhiên vậy liền không cảm giác được thoải mái, vậy bọn họ cũng sẽ không mua. Mà, người cầm quần áo ngủ để cho người ta đi thử, thật giống như cũng không quá thích hợp, cho nên như thế nào tuyên truyền phổ biến rộng rãi, trở thành Tần Thiên tương đối sự việc nhức đầu. Bất quá, thông minh như Tần Thiên, chuyện này vẫn là không làm khó được hắn. Bữa nay buổi chiều, Tần Thiên cầm mấy bộ áo ngủ đi Hoàng Cung, sau đó trực tiếp đi ngự thư phòng. Lý Thế Dân đang ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Từ sau khi trở về, hắn liền không thế nào có thời gian qua. Dẫu sao mấy tháng không ở kinh thành Trường An, rất nhiều chuyện hắn đều phải lại qua một lần mới được. Xem Thái tử Lý Thừa Càn đối với trong triều một ít chuyện tình xử lý như thế nào. Nơi đó là có thể, nơi đó còn cần cải tiến đợi một chút. Thấy Tần Thiên tới, Lý Thế Dân có chút tò mò, nói, Tần Ái Khanh làm sao lúc này tới? Tần Thiên nói, Thánh Thượng, ngài trong ngày thường rất là bận rộn, tối ngủ sợ cũng không thế nào thoải mái, cho nên thần làm mấy bộ áo ngủ cho ngài, mặc vào những thứ này quần áo ngủ sau đó, tối ngủ thì sẽ thoải mái rất nhiều. Quần áo ngủ, Lý Thế Dân sững sốt một chút, hỏi, đây là cái gì quần áo? Liền là tối ngủ mặc quần áo. Lý Thế Dân ồm một tiếng, hắn tối ngủ cũng là mặc quần áo. Thật ra thì chính là trong ngày thường ban ngày mặc bên trong nhu. Ban ngày ấy lúc thức dậy, đem áo khoác mặc thêm vào là được. Bên trong nhu tương đối mà nói rất bó sát người. Có lúc đích xác là không thế nào thoải mái. Cầm tới chậm nhìn một chút. Tần Thiên đáp ứng, sau đó vội vàng đem hắn làm ra mấy bộ áo ngủ lấy ra. Quần áo ngủ có mấy bộ, có nam có nữ, hiển nhiên. Tần Thiên cũng có ý để cho Tần Thiên đưa cho Hoàng hậu Trường Tôn hoặc là những người khác. Lý Thế Dân gặp vậy quần áo ngủ nhìn như nới lòng. Sờ lại nương tay, ngược lại cũng cảm thấy không tệ. Bất quá chưa từng thử qua. Hắn vậy không làm sao khen. Liền gật đầu một cái. Để xuống đi, buổi tối chấm thử một chút. Tần Thiên vậy không có nói gì. Gật đầu một cái liền đồng ý. Như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên liền lui đi. Hắn cũng không nóng nảy. Quần áo ngủ thoải mái là quá rõ ràng. Chỉ cần Lý Thế Dân mặc đi lên, hắn liền nhất định sẽ thích. Cho nên mà hắn cần làm, chính là chờ trước là được. Mà chỉ cần Lý Thế Dân mặc vào quần áo ngủ, tin tức này truyền ra sau đó, thành Trường An những quyền quý kia phú thương cái gì, nhất định rối rít noi theo. Mua quần áo ngủ, khi đó, bọn họ đơn đặt hàng có thể sẽ xếp hàng cực xa mới được. Màn đêm buông xuống, Lý Thế Dân cuối cùng đem tấu chương phê duyệt xong hết rồi. Hắn đứng lên duỗi người, sau đó liền chuẩn bị trở về tẩm cung nghỉ ngơi. Bất quá, hắn lúc trở về, thấy được Tần Thiên cầm tới những cái kia quần áo ngủ. Những quần áo này mặc vào thật sẽ rất thoải mái không? Nghĩ đến Tần Thiên trước kia làm ra những thứ đó, Lý Thế Dân cũng chỉ thuận tay cầm một bộ, trở lại tẩm cung sau liền cho đổi đi lên. Như vậy sau khi mặc vào, Lý Thế Dân nhất thời cảm thấy so với trước kia thư thái rất nhiều. Cái này quần áo, thật đúng là không tệ à, trong lòng suy nghĩ, Lý Thế Dân ở trên giường qua lại lăn lộn, cũng cảm thấy được thoải mái đặc biệt, thoải mái để cho hắn đều có điểm bỏ không được cởi ra. Một đêm này, Lý Thế Dân ngủ hết sức an ổn, hết sức hương vị ngọt ngào. Đây là hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng có. Ngày thứ hai lúc tỉnh lại, hắn còn có chút chưa thỏa mãn, không muốn cởi xuống. Thánh thượng, nên thay quần áo vào chiều. Cung nữ ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Lý Thế Dân do dự một chút, sau đó khoát tay một cái. Ngày hôm nay cũng không xuyên long bào. Thánh thượng, cái này sao có thể được? Thiên tử vẫn là phải chú ý nghi biểu. Lý Thế Dân ăn mặc như vậy quần áo đi vào triều, rất là không ổn. Cung nữ cả gan nói một câu, nhưng Lý Thế Dân cũng không làm sao để ý. Hắn cảm thấy mặc cái này quần áo thật thoải mái, không muốn cởi ra. Lâm triều bắt đầu, Lý Thế Dân liền mặc đồ ngủ vào triều. Tần Thiên ở phía dưới thấy một màn này sau đó nhất thời sững sốt một chút. Hắn biết quần áo ngủ rất thoải mái, chẳng qua là áo ngủ này lại thoải mái. Vào chiều lúc này Lý Thế Dân cũng hẳn đổi chứ. Hắn mặc dù muốn mượn Lý Thế Dân thân phận tới tuyên truyền một chút, nhưng cũng không có để cho hắn mặc đồ ngủ vào chiều à. Tuyên truyền là đạt tới, nhưng rất nhanh phiền toái cũng phải tới đi. Tần Thiên trong lòng suy nghĩ. Mà lúc này trong triều đình, một ít quan viên đã bắt đầu nghị luận. Thánh thượng, cái này mặc chính là cái gì quần áo? Thánh thượng làm sao mặc như vậy y phục thượng triều? Cái này cũng quá hư không tưởng nổi liền chứ. Đúng vậy, chính là, đây coi là cái gì đó? Thói đời ngày hè à? Quan viên nhỏ giọng lẩm bẩm nghị luận. Mà ngay tại lúc này, Ngụy Trinh đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng quát lên, Thánh thượng, làm là thiên tử, ngài hẳn chú trọng dáng vẻ. Vào chiều có vào chiều quần áo, ngài mặc cái bộ dáng này, còn thể thống gì? Như quan viên rối rít noi theo, ta đại đường uy nghiêm ở chỗ nào? Ngụy Trinh nóng nảy bốc lửa, hơn nữa không sợ đắc tội Lý Thế Dân. Hắn làm vốn chính là như vậy công tác, hắn như thế đứng ra sau đó. Trong triều không ít người vậy đều rối rít đi theo nói. Thánh thượng, ngài như vậy không được à? Đây coi là cái gì đó? Đúng vậy, chính là, Thánh thượng, ngài đây là cái gì quần áo? Ngài làm sao có thể mặc như vậy liền vào triều? Ai cho ngài loại này quần áo? Hắn nhất định chính là chỗ hiểm Thánh thượng ngài à? Mọi người vừa nói, Lý Thế Dân sắc mặt từ từ liền có chút khó khăn xem. Hắn không nghĩ tới trong triều quần thần phản ứng lại kịch liệt như vậy. Nhưng mà, sự việc thật giống như thật sự là hắn không đúng. Triều thần nói một chút tật xấu không có. Cho nên, ở suy nghĩ sau này, Lý Thế Dân cũng chỉ có thể ho khan hai tiếng. Nói, chư vị ái khanh nói rất đúng. Chấm hôm nay thật có điểm thiếu sót suy xét. Sau này sẽ không? Chúng ta tiếp tục thảo luận tránh sự đi. Lý Thế Dân thừa nhận sai lầm. Trong triều quần thần mặc dù còn có chút tức giận, muốn không theo không buông tha, nhưng thấy Lý Thế Dân ánh mắt sau đó, bọn họ cảm thấy bọn họ cũng không thể thật là quá đáng. Cho nên cũng chỉ có thể đáp ứng, không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà là thảo luận tới trong triều tránh vụ tới. Bất quá, mọi người mặc dù bắt đầu thảo luận tránh vụ, nhưng bọn họ cũng đối với Lý Thế Dân mặc quần áo ngủ rất là tò mò. Vật này, vì sao có thể để cho Lý Thế Dân vào triều vậy ăn mặc? Sợ là nhất định là có chỗ đặc biệt chứ. Vật này, ai cho Lý Thế Dân? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https tuyệt.com/do-nối-ti-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-ci-ét-an-gạch-nối-y-gạch-nối-ti-ét-an-s-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.